ta chỉ là phân thân. Chương 60, Hải Quy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dược Linh muội muội, ta chợt nghĩ ra một ý tưởng rất tuyệt, ta sẽ dùng hai con rắn biển kia huấn luyện cho muội kỹ năng chiến đấu. Nhưng bọn chúng là đấu tông đỉnh cao, trong khi muội chỉ là 3 sao đấu tông mà thôi. Muội không phải muốn học năng lượng pháo của ta à? Nhân cơ hội này ta sẽ huấn luyện cho muội. Thật tốt quá, Dược Thiên ca ca, ta sẽ cố hết sức. Từ đó, mỗi ngày Dược Thiên đều dạy nguyên lý Rasengan cho Dược Linh, đồng thời phối hợp với khống hỏa pháp quyết bằng cách vận dụng linh hồn lực điều khiển quả cầu năng lượng cách ly cơ thể. Giao Long kia, hãy nếm thử pháo năng lượng liệt hỏa phần thiên của bổn cô nương. Một quả cầu năng lượng bằng quả bóng từ trên tay của Dược Linh được ném mạnh bay thẳng vào đầu âm Giao Long, khiến nó choáng váng, gầm lên giận dữ. Tuy nhiên nó cũng đã khá quen thuộc với cường độ tấn công này rồi. Cả tháng nay, ngày nào Dược Linh cũng tấn công nó 10 lần mới xong. Đây chỉ là đòn đánh thứ nhất, hãy thử xong liệt hỏa phần thiên. Sau đó, là hai quả năng lượng pháo từ hai tay Dược Linh bắn thẳng ra. Qua một tháng dưới sự chỉ dẫn tận tình và làm mẫu vô số lần của Dược Thiên, Dược Linh cũng nhập môn năng lượng pháo. Thực ra Dược Linh học đã là cực nhanh rồi. Bởi quá trình tạo ra năng lượng pháo bao gồm 4 bước: tập trung năng lượng vào một điểm, 2 là điều khiển năng lượng áp xúc vào điểm đó một cách cân bằng tuyệt đối tại tâm quả cầu, 3 là rót thuộc tính năng lượng vào để uy lực năng lượng tăng lên, mà theo Dược Thiên đó chính là rót bổn nguyên lực vào. Mà người ở thế giới này chính là lợi dụng các loại vũ khí, dược vật hay dị hỏa để làm điều đó. Cuối cùng là dùng tinh thần lực hay linh hồn lực điều khiển quả cầu ổn định, sau đó ném ra với tốc độ cao. Trước khi tinh thần lực tiêu hao hết, quả cầu mất điều khiển, năng lượng sẽ bạo động tạo ra vụ nổ lớn. Năng lượng vụ nổ có thể tạo ra uy lực lớn nhỏ tùy vào sự áp xúc năng lượng và truyền vào bổn nguyên lực nhiều hay ít, mà uy lực của nó có thể dao động từ huyền cấp đến thiên cấp vũ kỹ. Dược Linh thể hiện uy lực pháp năng lượng khoảng địa cấp sơ giai vũ kỹ. Còn Dược Thiên búng búng ra những quả cầu năng lượng bằng ngón tay thì uy lực cũng có thể sánh ngang địa cấp cao giai vũ kỹ. Dược Linh muội muội, ngươi cần tập trung tinh thần lực vào tâm điểm quả cầu, từ đó tạo lực hút năng lượng vào tâm điểm, sau đó bao bọc tinh thần lực bên ngoài quả cầu áp xúc lại nó. Tinh thần lực càng cô đọng, lực nén càng cao thì uy lực vũ kỹ càng mạnh. Hiện giờ mấy đòn đánh của muội chỉ gãy ngứa cho chúng mà thôi. Lại qua 2 tháng, rắn biển, hãy đỡ. Ầm ầm, Dược Linh cung ngón tay búng từng viên năng lượng pháo về phía hai đầu Giao Long. Rào, hai con Giao Long kêu rào thống khổ. Nếu trước kia uy lực của từng viên đạn pháo chỉ bằng pháo chuột thì hôm nay uy lực từng viên năng lượng đã bằng quả lựu đạn. Mà lại vô cùng vô tận, từng quả không ngớt ném vào cơ thể chúng khiến chúng không thể nào tránh né được. Cuối cùng chúng không còn sức chống đỡ nằm dạp xuống. Ha ha, cuối cùng bản cô nương cũng tiêu diệt được các ngươi. Phấn khởi, qua 3 tháng ròng rã chiến đấu vượt cấp cùng hai đầu Giao Long, linh hồn lực của Dược Linh cũng đột phá đến linh cấp, mà nhất cử đến linh cấp trung kỳ. Đồng thời tâm cảnh của Dược Linh cũng tăng cao. Ha ha ha, tốt lắm Dược Linh, muội quả là thiên tài tuyệt thế mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ qua 3 tháng ngắn ngủi, muội liền đột phá 2 cấp đến đấu tông ngũ tinh đỉnh phong. Chẳng bao lâu nữa muội có thể đột phá 6 tinh, đồng thời linh hồn lực tăng liền 2 cấp đến linh cấp trung kỳ. Thực lực của muội có thể nhất cử đạt đến bát phẩm luyện dược sư đỉnh phong mà không hề có bình cảnh. Để chúc mừng sự kiện hôm nay, ta sẽ tặng muội một kỳ ngộ. Dược Thiên đưa tay hấp lực hướng thẳng về hai đầu Giao Long kéo tới, hai quả long châu to bằng quả bóng chảy bay tới hắn. Đồng thời hắn xuất ra vạn thú đỉnh, đồng thời cùng 108 loại dược liệu đã chuẩn bị sẵn. Cả 3 loại dị hỏa theo các hình thái khác nhau xông tới luyện hóa từng loại linh dược và hai quả long châu. Đúng vậy, Dược Thiên hắn định luyện chế âm dương huyền long đan, đoán tạo tiềm lực cho Dược Linh. Đan dược này nếu tính cấp bậc có thể hơn cấp 7 đỉnh phong đan dược. Nó chứa năng lượng của hai đầu Giao Long cấp 7 đỉnh phong cùng vô số cao giai đan dược. Nếu tính năng lượng cũng khoảng 300k và 1000 điểm bản nguyên. Nó có thể gia tăng cực cao thiên phú và tiềm lực bản thân. Nếu sử dụng đan dược này, Dược Linh hoàn toàn có thể nhất cử đạt tới đấu tông 7 trọng mà không hề có tai họa ngầm. Ngưng, đan thành, một mùi hương thơm nồng đậm cùng sinh mệnh lực tràn đầy từ khỏa đan dược tỏa ra. Dược Thiên nhanh tay cố định không cho viên đan dược bay mất. Muội dùng đi, coi như món quà đánh dấu muội trở thành cường giả. Đa tạ Dược Thiên ca ca, muội không khách khí. Nói xong, Dược Linh một hơi nuốt xuống đan dược và ngồi xuống luyện hóa. Tranh thủ thời gian, Dược Thiên để 4 cái phân thân tranh thủ đi làm thịt 2 ca ông Giao Long. Sau khi đông lạnh cất giữ một phần, phần còn lại hắn cho vào dược đỉnh và vô số dược liệu cùng hương liệu nấu canh rắn. Đợi dược linh sau khi tiêu hóa xong dược lực của âm dương huyền long đan, nồi canh rắn cũng vừa mềm. Hai huynh muội vui vẻ dùng hết nồi canh. Tốt lắm, muội đã là đấu tông 7 sao rồi. Tốc độ tấn cấp thật khủng khiếp đấy. Tất cả nhờ có huynh và hai con rắn kia thôi. Với lại muội cũng rất khắc khổ mà. Chạm dừng chân ở đây kết thúc, chúng ta tiếp tục hành trình nào. Dược thiên đạo, cả hai với tốc độ không nhanh lắm. Bởi trên đường đi, dược thiên luôn mở ra thiên nhãn dò xét dưới đáy biển. Quả thật biển ở đây thật sâu và nguồn thiên tài địa bảo thật sung túc. Nhưng đa số là vật liệu cấp thấp, những vật liệu cao cấp phần lớn có sinh vật hùng mạnh chiếm giữ làm động phủ tu luyện. Cả tháng qua dược thiên thu thập cũng rất ít, tính tổng cộng khoảng 1 triệu năng lượng và 500 bổn nguyên thôi. Bởi phần lớn hắn đều đưa cho dược linh tu luyện và đánh quái. Tuy nhiên hắn được lợi cũng không nhỏ, liên tục mở ra thiên nhãn khiến nhãn lực tiêu hao cực lớn, hắn đau khổ trèo chống và chui rèn khiến linh hồn lực trở nên cô đọng hơn, khiến hồn lực tiến thêm một bước. Tuy chỉ mà một tiểu cấp độ nhưng có luyện dược sư cả đời cũng không thể vượt qua được. Đây là niềm vui ngoài ý muốn, dược thiên không sợ tiêu hao, hắn có dư thừa bổn nguyên và năng lượng điểm, hắn chỉ cần trực tiếp hấp thu và sử dụng mà thôi. Ca ca, phía dưới có một hòn đảo nhỏ, chúng ta xuống nghỉ thôi. Đảo nhỏ à, thú vị đây. Thông qua thiên nhãn, dược thiên thấy rõ đây là một con rùa biển khổng lồ đang nghỉ ngơi mà thôi. Thấy dược linh không ngồi xuống nghỉ ngơi mà chạy đông chạy tây quanh hòn đảo và tìm kiếm cái gì, dược thiên cũng khá bất ngờ. Muội tìm gì vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca ca huynh không thấy hòn đảo này có gì kỳ lạ sao? Chúng ta đang đứng không phải trên đá mà là trên một sinh vật còn sống. À, rồi sao, thì những sinh vật khổng lồ này luôn chiếm đồ tốt làm nơi tu luyện. Sao nãy giờ muội tìm hoài không thấy? Ha ha, dược linh muội muội cũng có nhãn lực nhất định rồi đó. Nó đang nằm trong bụng thủy quái này, nhưng muội không lấy được đâu. Quả thật con ô quy này thực lực đã đạt đến đấu tôn đỉnh cao, với lại lớp vỏ ngoài cũng cực kỳ bền chắc. Dược thiên nếu muốn tiêu diệt con rùa này chắc phải cũng bỏ ra đại giới mới có thể. Nhưng ca ca biết đó là bảo bối gì không? Dược linh cũng tò mò hỏi dò, chỉ là một bộ xương đấu thánh mà thôi, muội có muốn xem không? Đấu thánh à, tuyệt, huynh đưa muội vào xem được không? Ta đã thử nhưng không thể, không gian thể nội của quái vật này quá vững chắc, ta chỉ cảm giác được nhưng không teleport vào được. Vậy làm thế nào? Chúng ta có hai biện pháp, một là tiêu diệt thủy quái này, sau đó đi vào. Hai là tự chui vào mồm nó sau đó đi vào. À, còn một cách nữa. Để ta thử xem, ảnh phân thân thuật, một tên dược thiên đấu tôn nhất trọng xuất hiện, sau đó hắn nhảy xuống biển tìm vị trí đầu của hải quy. Sau đó bắn mấy phát vào đầu nó, rùa biển nổi giận, xông tới cắn vào dược thiên, hắn nhanh chóng hóa thành viên đá và chui tọt vào trong miệng rùa biển. Tuy nhiên, hắn chờ đợi hồi lâu không thấy vào không gian mà chỉ trôi lơ lửng trong dạ dày của con rùa. Cuối cùng cơ thể bị thành dạ dày chèn ép quá độ mà biến mất. A, ta vừa nghĩ ra được một diệu kế, muội theo ta. Sau đó hắn đưa dược linh vào không gian thiên nhãn, hắn để lại một phân thân có đấu tôn 5 sao ở ngoài thực hiện biện pháp cũ. Sau đó vào bụng rùa hắn liên tục sử dụng đa trọng ảnh phân thân khiến con rùa no căng bụng. Cuối cùng không chịu nổi, nó đành phải mở không gian thể nội ra để đưa bớt. Dược thiên, vào đây, nhân cơ hội đó, dược thiên và dược thiên từ không gian thiên nhãn theo môn hộ mà tiến vào không gian thể nội của rùa biển. Đây quả thật là một không gian to lớn, diện tích cả 100 mét vuông. Nơi này toàn chứa những vật chất có năng lượng cực cao. Có lẽ nơi đây là nhà kho quan trọng của con rùa kia. Không khách khí, dược thiên thu tất cả năng lượng và thiên tài địa bảo vào không gian thiên nhãn nhưng vô dụng. Hai không gian va chạm phát sinh bài xích, đây là lần đầu tiên hắn không vào không gian thiên nhãn của mình được. Hệ thống, ngươi ở không? Ta đây, thưa ký chủ, cách chương.